Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là cái gì cẩu đồ vật? Dựa vào cái gì cảm thấy ngươi nói cái gì chính là cái gì? Còn tưởng bắt thiếu gia đi, đương chúng ta đều là chết sao? Nằm mơ đi, nếu không phải Cẩm Y vệ ngăn đón, ở đây bá tánh có thể vọt tới đằng trước, đem tam hoàng tử mắng nương đều nhận không ra. Nga đối, hắn hiện tại đều đã không nhận hắn nương. Ngoạn ý nhi này thật sự quá vô sỉ à, biết hôm nay bên này ở thẩm án tử. Liền trăm phương ngàn kế tới. Không khác, liền muốn mượn cái Bắc Trấn phủ Tư Đông Phong. Biết năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xác định chính mình mẹ ruột là ai. Hiện trường nhiều người như vậy. Hắn lặng lẽ chiếm cái tiện nghi. Chiếm cũng liền chiếm. Không ai biết. Cũng không ai sẽ mắng hắn. Cố tình lòng người không đủ rắn nuốt voi. Hắn còn chịu không nổi kích. Muốn lộ cái mặt. Làm tất cả mọi người biết hắn tồn tại. Hoàng thượng ở. Chỉ huy sứ ở. Hoàng thành cấm vệ quân ở. Bắc Trấn phủ Tư Cẩm Y vệ cũng ở. Cái nào dễ chọc. Hắn biết chính mình chạy không được. Liền cho chính mình buộc một thân bom. Không cho hắn đi. Liền cá chết lưới rách. Đại gia hỏa cùng nhau chôn cùng. Thật vất vả thiếu gia cơ trí. Khống chế được trường hợp. Đem hắn ổn định. Hắn thế nhưng gan càng phí. Vọng tưởng mang thiếu gia đi. Phi, không biết xấu hổ. Cứ như vậy còn muốn tạo phản thành đại sự. Mỹ ngươi, Cửu Nghi Thanh không có khả năng nhìn chính mình người bị mang đi. Nhưng hắn đi phía trước một bước. Còn chưa nói lời nói đâu. Đã bị ngăn trở. Chỉ huy sứ dừng bước. Tam hoàng tử ngón tay đặt ở bình lưu ly từ kíp nổ biên. Thong thả ung dung, ngươi là Bắc Trấn phủ Tư chỉ huy sứ. Cũng là phòng thủ biên quan an tướng quân. Trong cung cấm vệ quân vì ngươi huấn luyện điều phối. Vũ An đế từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên. Nhất tín nhiệm thân hậu. Bản lĩnh của ngươi, ta chính là biết đến rất rõ ràng. Hướng phương đông hướng trăm bước. Có ngươi mai phục cung tiễn thủ. Đúng hay không? Hướng tây là tường thành. Dựa gần thâm hẻm. Ngươi phàm là khởi cái ý xấu. Dẫn ta qua đi. Ta liền chạy không được. Còn có phía nam thủy du giá. Khắp nơi con đường đều bị ngươi phong tỏa. Chỉ có phía bắc có thể đi. Có phải hay không? Nhưng nếu ta thiên chân. Hướng phía bắc đi rồi. Mới chân chính vào ngươi bộ. Ta đoán mấy dặm mà ngoại. Hẳn là sẽ có đại lượng quân binh mai phục. Chỉ cần ta dám đi. Liền chạy không được. Cửu Nghi Thanh không nói chuyện. Thân Khương làm như không nhịn xuống. Ngươi như thế nào? Chỉ ngăn ba chữ. Hắn liền ngậm miệng. Bởi vì liền này ba chữ. Đã đem người một nhà cấp bán. Tam hoàng tử càng đắc ý. Không có biện pháp. Ta muốn nguyên vẹn đi. Không được tưởng cái biện pháp. Các ngươi chỉ huy sứ không được. Quá nguy hiểm. Không đối phó được làm sao bây giờ. Ta không cần hắn. Hắn sớm tính toán hảo. Có này đó vật nhỏ ở. Không tin này nhóm người không kiêng kỵ. Khẳng định không thể điểm danh Cửu Nghi Thanh. Người này võ công quá cao. Tùy tiện nhìn cái chỗ trống đều có khả năng phản sát. Hắn khống chế không được. Vũ An đế cũng coi như. Đại trượng chờ mặt sau lại đánh. Lúc này cũng không thể điểm danh hắn. Vua của một nước, mặc kệ phía dưới bá tánh vẫn là quan viên đều sẽ không tha. Bức nóng này, sợ là sẽ cùng hắn cá chết lưới rách. Nữ quyến cũng không được. Thân thể quá yếu, đi hai bước người không có. Hắn còn như thế nào lấy đảm đương con tin? Như thế nào tính, nhất phương tiện nhất thích hợp? Đều chỉ có Diệp Bạch Đinh. Tam hoàng tử chỉ vào Diệp Bạch Đinh. Ngón tay nhéo kíp nổ. Ánh mắt âm hàn. Ta liền phải hắn, các ngươi hoặc là cấp, đại gia hảo tụ hảo tán, đãi ta đi đến an toàn nơi, liền đem hắn thả lại tới, hoặc là, các ngươi không cho, ta dù sao cũng đi không được, dứt khoát cá chết lưới rách, đại gia cùng nhau tạc, chết ở, này, hảo a, ta đi theo ngươi, Diệp Bạch Đinh tản bộ đi phía trước, trên mặt thậm chí còn mang theo cười, thiếu gia, thân Khương cấp thực. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn một cái. Sẽ không có việc gì. Nói xong tầm mắt chuyển hướng Cửu Nghi Thanh. hơi hơi gật đầu. Tin tưởng ta, Cửu Nghi Thanh sắc mặt trầm túc, mũi chân ngo ngoe dục dịch, cuối cùng vẫn là không nhúc nhích. Tam hoàng tử thổi tiếng huýt sáo, tương đương tùy tiện, xin lỗi chỉ huy sứ. Lúc này chính là người chính mình theo ta đi, muốn tôn trọng người khác lựa chọn, không thể trách ta Nga. Cửu Nghi Thanh sắc mặt âm trầm, đáy mắt màu đen cuồn cuộn, là người khác nhìn không tới cảm xúc cùng áp chế. Diệp Bạch Đinh không quay đầu lại, chỉ đem duỗi tay đến không trung, vẫy vẫy, này động tác ở mọi người trong mắt đại khái là từ biệt, tái kiến, nhưng Cửu Nghi Thanh nhìn đến chính là Tiểu Ngỗ tác trắng nõn nhu nhuận thủ đoạn, còn có cổ tay gian kia cái tiểu kim vòng vàng dòng chế tạo, mặt trên buộc tiểu lục lạc, tiếng chuông thanh thúy, như kim ngọc chạm vào nhau. Đây là lúc ấy hắn tìm kinh thành tốt nhất thợ thủ công, dùng tốt nhất rào ti tay nghề, chuyên môn vì Tiểu Ngỗ tác định chế kiểu dáng, sẽ không quá độ thô nặng có vẻ vụng về, sẽ không cẩn thận hiện quá tinh xảo. Tiểu lục lạc thượng điêu hoa văn, vốn là thực tinh xảo, nhưng hắn lấy về tới còn cảm thấy không đủ. Thân thủ ở mặt trên khắc lại đinh tự, người khác không biết nội bộ, chỉ biết đây là dùng để thay thế xiềng xích, cũng khởi giám thị tác dụng vật nhỏ. Nhưng hắn cùng Tiểu Ngỗ tác đều biết, đây là ước định, đem tiểu vòng tay đưa cho Diệp Bạch Đinh khi, là bọn họ lần đầu tiên thổ lộ tình cảm nói chuyện. Cũng là lần đầu tiên ưng thuận ước định, lúc ấy là vì công sự, cũng vì tư tâm, chỉ là khi đó tư tâm, đối phương không biết, sau lại đã biết, cũng chưa từng trêu chọc, không đề, chưa nói. Nhưng Tiểu Ngỗ tác trong lòng đều minh bạch, Tiểu Ngỗ tác đây là ở nhắc nhở hắn, nhớ rõ chúng ta ước định, có một số việc ước hảo, liền phải khắc chế chính mình, không được chuyện xấu. Cửu Nghi Thanh nhắm mắt, tay cầm thành quyền, cần thiết đắc dụng tận lực khí khống chế chính mình, mới có thể không đuổi theo đi. Diệp Bạch Đinh đi đến Tam hoàng tử bên người, đã bị từ sau lưng chế trụ, chỉ thủ chống lại hầu cổ. Mọi người tức khắc lui ra phía sau, đều cho ta tránh ra. Cửu Nghi Thanh nâng tay, đại gia không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo Cẩm Y về an bài, nhường ra con đường. Trầm mặc không khí vẫn luôn duy trì đến hai người thân ảnh biến mất ở bóng đêm, rốt cuộc nhìn không tới. Các bá tánh vốn tưởng rằng trước mắt nguy cơ tính đi qua, thiếu gia bị người bắt đi, chỉ huy sứ nhất định sẽ đi truy, đi cứu, không nghĩ tới Tam hoàng tử như vậy không lo người. Nói tốt nói, quải cái cong liền quên. Hắn chẳng những không có phóng thiếu gia trở về, còn phái hắc y nhân lại đây công kích, đều không thể nói là hắc y nhân tiểu đội, là huấn luyện có tố, nện bước chỉnh tề quân đội, cầm việc binh đao giết qua tới. Vô dụng bom, hiển nhiên Tam hoàng tử cũng thực minh bạch đúng mực. Hắn hiện tại chưa rời xa, vẫn cứ tính ở Cẩm Y vệ thế lực vòng vây chung. Vì chính là tự thân chạy trốn, đem thủy quấy đến càng đục, không phải lập tức khởi xướng càng kịch liệt chiến đấu. Kinh thành bảo vệ xung quanh hoàng quyền binh có bao nhiêu? Hắn quá rõ ràng, nếu lúc này dùng đại lực khí, bức đối phương cá chết lưới rách, hắn thật đúng là không nhất định chạy trốn. Nháo này vừa ra, chỉ là vì chính mình chạy trốn quá trình càng vì thuận lợi, không gọi người khác nhẹ nhàng. Hắc y nhân phương hướng phi thường rõ ràng, chính là phía trước nhất. Thiên tử, nữ quyến, các bá tánh từ vừa rồi Tam hoàng tử xuất hiện khởi, đã bị xa xa ngăn cách bởi nơi xa, hiện tại cũng bị gắt gao ngăn đón. Quá không tới, bọn họ cũng không nghĩ tới tới thêm phiền. Phi thường hiểu quy củ, Cẩm Y vệ an bài bọn họ như thế nào trốn liền như thế nào trốn, cho nhau trông chừng bên người, một chút đều không kéo chân sau. Nhưng không có người rời đi, liền ở bóng ma chờ. Vạn nhất có cơ hội đâu? Vạn nhất có kia bị ném lại đây hắc y nhân, bọn họ còn có thể hỗ trợ cột lên không phải? Địch nhân đến đột nhiên, Cửu Nghi Thanh bên này cũng không hoảng, tức khắc ra tay ứng đối. Đao kiếm thanh minh, hắn một người liền có thể ngăn cản một phương hướng, nhậm người khác tới nhiều mau, nhân số nhiều ít, đều đừng nghĩ lướt qua hắn đi, nơi khác liền không được. phản ứng thoáng chậm một phách, đối phương gần vài bước, trường hợp khẳng định là muốn nho nhỏ hỗn loạn một chút. Cấm vệ quân cùng cẩm y vệ trải qua quá nhiều lần thật thao diễn luyện. Tối nay tới trước cũng bị đặc thù nhắc nhở quá, đã sớm căng thẳng ra, ngoài ý muốn phát sinh, lập tức chiếu dự án, đi hướng chính mình nên đi phương hướng, nên tổ chiến trận, vội mà không loạn, trường hợp không dùng được bao lâu, liền sẽ ổn xuống dưới. Đám người bên trong, Ban Hòa An che chở Thái Hoàng Thái Hậu lui về phía sau. Thân Khương đi tuốt đàng trước sườn, bảo vệ hướng Vũ An Đế công tới phương hướng, đồng thời phân ra tâm thần chú ý Vưu Thái Quý Phi. Đừng làm cho nàng chạy, vị này chủ phía sau còn có rất nhiều tội trạng không công đạo. Sau đó tổng muốn nói, Phú Lực Hành cái này giết người hung thủ, khó được không có sấn loạn chạy trốn, còn sợ người khác cho rằng hắn chạy trốn, cũng chưa dịch oa, tại chỗ lui về phía sau vài bước, thành thành thật thật oa đến góc, ngoan ngoãn ngồi xổm không nhúc nhích, ở bảo đảm chính mình an toàn đồng thời. Hắn còn không biết từ chỗ nào thuận ai đai lưng lại đây. Đem chính mình đôi tay cấp trói lại lên. Lấy kỳ đối cẩm y vệ. Đối thiên tử trung tâm. Tạp ra nhưng không chạy. Nhớ rõ muốn to rộng xử lý a, phàm là phát sinh cùng loại nguy cơ. Thiên tử nơi chỗ, đều là địch quân công kích trọng trung chi trọng. Cuồn cuộn không ngừng hắc y nhân chiều cái này phương hướng đi tới. Đánh chủ ý đều chỉ có một. Dù sao sự đều làm, không bằng lại lớn mật một chút, nếu thứ quân thành công, đó là ngăn không được vinh hoa phú quý. Vũ An Đế nhưng thật ra không hoàng, hắn tuy tuổi nhẹ, loại này trường hợp lại sớm đã lịch quá không ít, lôi kéo hoàng hậu lui ra phía sau, đem hoàng hậu giấu ở chính mình phía sau, người khác bảo không được, chính mình thê tử tổng có thể, không nghĩ tới eo lệch về một bên. Chân một quài, bị một chân đá tới rồi mặt sau. Việt Hoàng hậu lấy kiếm, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Thanh sắc thanh lãnh, không biết võ công người tránh ra. Này không phải ngươi bãi. Nhớ kỹ chính ngươi nên làm sự. Tẫn chính ngươi nên tẫn trách. Nhìn chính mình tiểu hoàng hậu ném vướng bận châu quan. Trong tay trường kiếm vãn ra xinh đẹp kiếm hoa. Vòng eo tế ninh, gót sen túng nhảy. Anh tư táp sảng mà cùng hắc y nhân chiến đến một chỗ. Đào quang kiếm ảnh cũng ngăn không được nàng thanh đẹp như họa mặt mày. Thậm chí rèn luyện nàng quanh thân sắc nhọn hoa quang. Vũ An Đế ngốc như vậy một chút. Trước mắt cái này thân ảnh. Cùng cô mẫu một chút đều không giống nhau. Nhưng trước mắt cảnh tượng. Rất khó làm hắn không nghĩ khởi cô mẫu. Cô mẫu cũng là như vậy. Ở quá vãng những cái đó không đếm được năm tháng, lần lượt như vậy đứng ở hắn phía trước, vì hắn che mưa chắn gió, vì hắn hóa giải hết thảy phiền toái nguy cơ. Quả thật, cô mẫu chưa từng đã dạy hắn dã tâm bừng bừng, cần thiết muốn đi tranh cái kia độc nhất vô nhị vị trí. Lúc ấy tồn tại hoàng tử nhiều như vậy, cô mẫu luyến tiếc hắn chịu khổ, nhưng sinh ra ở hoàng gia, thừa này thân huyết mạch. Có loại này thân phận, tương lai nào có định số. Cô mẫu không ngừng một lần đã dạy hắn. Nhân sinh trên đời, mỗi người có mỗi người sở trường. Mỗi người có mỗi người nên làm sự. Có chút người chính là trời sinh tư chất hảo. Am hiểu võ công, chí nguyện bảo vệ quốc gia. Tương lai sẽ đi được rất xa. Không rảnh lo ra, có chút người chính là thích cân nhắc thời tiết. Xem vụ mùa hiểu nông vật. Tương lai sẽ loại ra rất nhiều lương thực, làm thiên hạ bá tánh có cơm ăn. Có chút người chính là thiện tính bằng bàn tính, định khế làm buôn bán. Giang Nam hóa đưa tới Bắc Địa, Sóc Bắc vận chuyển hàng hóa đến phương Nam, làm đại gia không ra khỏi cửa. Cũng có thể rộng tầm mắt, kiến thức càng nhiều phong tục tập quán. Biết thế gian này không giống nhau người, không giống nhau sự, mà hắn là hoàng tử. Tương lai không có chuẩn xác định số, cũng có đại khái lộ. Hoàng gia con cháu chịu thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng. Thân phận đặc thù, có thể làm được sự cũng so người khác càng nhiều. Cô mẫu cũng không dạy hắn, quân tử không lập nguy tường dưới. Bởi vì có một số việc là hắn cần thiết phải có đảm đương. Có chút nguy cơ, chẳng sợ đánh bạc tánh mạng, hắn cũng là cần thiết muốn đối mặt. Tỷ như ngoại địch tới phạm, tỷ như tặc tử họa quốc, giang sơn xã tắc, bá tánh bình an, là so với hắn tự thân càng chuyện quan trọng. Nhưng đôi khi, hắn yêu cầu làm cũng không phải mù quáng đấu tranh anh dũng, mà là bảo toàn chính mình. Hắn phải hiểu được xem xét thời thế. Có chút thời điểm, hắn an toàn tồn tại, mới là các bá tánh an tâm nơi. Hắn phải nhớ kỹ những cái đó vì hắn hy sinh người. Hảo hảo tồn tại, mới có thể cho đại gia sáng tạo càng nhiều càng tốt tương lai khả năng tính. Hắn muốn vĩnh viễn nhớ kỹ điểm này. Cô mẫu nói, Vũ An đế nhớ rất rõ ràng. Chẳng sợ giờ khắc này đầu quả tim nhiệt huyết cổ động, đáy mắt lửa giận bậc lửa, hắn cũng chỉ là nhắm mắt, tay cầm thành quyền, nhìn hắn hoàng hậu đứng ở hắn trước người, phối hợp cấm vệ quân cùng cẩm y vệ chiến trận, đứng ở phía sau, không có xúc động chạy ra đi. Hắn tiểu hoàng hậu, cùng cô mẫu đối hắn cảm tình không giống nhau, mong đợi cũng có bất đồng, nhưng giống nhau như đúc bóng dáng, giống nhau như đúc hành vi. Hắn biết đây là cái gì. Trừ ra tình cảm, hắn vẫn là quốc quân. Chỉ cần có hắn ở, thiên liền sụp không được. Vũ An đế càng ngày càng bình tĩnh, cũng quá minh bạch, loại này hình thức liên tục không được bao lâu. Chỉ cần lại kiên trì một lát, chỉ cần lại một lát. Phanh, lâu, nhưng có hắc y nhân xung phong liều chết lại đây. Bị hăng hái xông tới thân ảnh trực tiếp đá phi, phát ném tới ra mặt đất. Hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền không có động tác. Không biết là đã chết, vẫn là ngất đi rồi. Cửu Nghi Thanh góc áo theo gió đẩy ra, ở bóng đêm hạ lượn vòng. Hai người cũng không có quá nhiều lời nói giao lưu, thậm chí tầm mắt cũng không chạm vào nhau. Lại không ảnh hưởng khi còn nhỏ liền hình thành tín nhiệm cùng ăn ý. Vũ An đế, đi thôi. Cửu Nghi Thanh khóe môi banh thật sự khẩn, lại giải quyết mấy cái hắc y nhân. Hắc y nhân đánh úp lại đột nhiên. Cấm vệ quân cùng cẩm y vệ phản ứng tốc độ cũng không kém. Trải qua lúc ban đầu trong nháy mắt hơi loạn, hiện tại đã nhập quỹ đạo. Hiện trường tình thế đã nghiêng về một phía xoay ngược lại. Rõ ràng có thể khống chế được xuống dưới. Không cần hắn, Vũ An đế hơi triển tay áo. Thiên tử tư thái tự tin lóa mắt. Hồn nhiên thiên thành, người cũng không nên coi thường trẫm. Trẫm chính là chân long thiên tử, đến lên trời bảo hộ, hoàng hậu của trẫm cũng thực có khả năng. Cửu Nghi Thanh, tuy rằng sự thật đích xác như thế, người thật sự bị ngươi tức phụ che chở, nhưng ngươi như vậy khoác lác mà không thấy ngượng nói ra, có phải hay không có điểm không biết xấu hổ? Trẫm hiện tại cũng không phải là năm đó tiểu đáng thương. Có cấm vệ quân, có cẩm y vệ, còn có nhiều như vậy bá tánh. Thả lỏng cảm xúc nói xong, Vũ An đế vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, đáy mắt ánh nguyệt hoa phát sáng, kiên định nghiêm túc, người hiện tại sứ mệnh là đi đem A Đinh mang về tới, đừng làm hắn bị thương. Ân, Cửu Nghi Thanh không chậm trễ nữa, mũi chân dẫm mà mượn lực, hai tay mở ra, nhảy đến không trung, tốc độ chi mau lẹ, như chim ưng lướt qua trời cao. Mọi người thấy hắn rời đi, vẫn là hướng về phía vừa rồi tam hoàng tử rời đi phương hướng, sôi nổi nhắc nhở phía trước người lên đường. Mau mau, mau tránh ra, chỉ huy sứ phải đi. Hắn muốn đi cứu thiếu gia, đều đừng chống đỡ lộ. Sớm một phân có sớm một phân an toàn, vãn một phân có vãn một phân nguy hiểm. Bên kia có mã chạy tới, toàn thân đen xì. A ta đã thấy, đó là chỉ huy sứ mã. Bên này cũng nhường một chút. Mau, hắc mã huyền quang toàn lực đánh sâu vào, dưới ánh trăng chạy thành một đạo tia chớp. Mau liền bóng dáng đều bắt giữ không đến. Kinh thành người không phải lần đầu tiên nhìn thấy này con ngựa, lại chưa từng nghĩ tới nó thế nhưng như thế thần tuấn. Con ngựa chạy đến phía trước, căn bản không cần giảm tốc độ phối hợp. Cửu Nghi Thanh chuẩn xác túng nhảy đến nó trên người. Một người một con ngựa quán tính phương hướng cũng không tương đồng, lại không cần đặc thù điều chỉnh. Người sẽ không bị mã vứt ra đi, mã cũng sẽ không bị người lạc cương khống chế phương hướng. phi thường ăn ý, lấy tinh diệu lực độ điều chỉnh phương hướng. Thực mau biến mất dưới ánh trăng dưới. Phía trước ngọn đèn dầu rã rời. Lộ tuyến không rõ, Cửu Nghi Thanh lại không có nửa phần tạm dừng. Chỉ dẫn phương hướng, bàn tay to nhẹ nhàng mơn trớn lưng ngựa. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Khôi, Huyền Quang cất phó trường tê. Chạy trốn càng nhanh, phố hẻm bên trong, có không chớp mắt thanh chục xe ngựa đi qua. Tốc độ thực mau, màn xe thường thường theo gió kịch liệt tạo nên rơi xuống. Lộ ra bên ngoài hơi lượng đèn lồng quang ảnh, hoặc ngăm đen thấy không rõ bóng cây phòng ngói. Diệp Bạch Đinh tầm mắt xẹt qua màn xe, này đã là xe ngựa quải, không biết nhiều ít cái cong. Tam hoàng tử quả nhiên chuẩn bị phong phú. Một đường lại là thay ngựa xe, lại là ở mặt khác trên xe ngựa an bài cùng hắn không sai biệt lắm người lẫn lộn tầm mắt. Không biết bộ nhiều ít tầng ra, vì có thể an toàn rời đi. Thật đúng là trăm phương ngàn kế, không phải nói thả ta đi, thật là kỳ quái. Tam hoàng tử nhìn hắn, khóe môi độ cung hơi tà, người không phải biết ta là cái dạng gì người, vì cái gì sẽ cảm thấy ta nói chuyện tính toán. Diệp Bạch Đinh nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau bóng cây. Dũ mi, ngươi làm, không ngừng này đó đi. Lộ cái mặt bỏ chạy, không giống ngươi phong cách. Ngươi quả nhiên nhất hiểu biết ta. Tam hoàng tử thanh âm sung sướng. Các ngươi phá án như vậy cao điệu. Các loại thả ra tiếng gió muốn câu ta thượng câu. Ta đâu, là cái thực thích thành toàn người khác người. Bản thân cũng đích xác đối chuyện này có hứng thú. Đương nhiên muốn đích thân tới nhìn một cái. Nhưng ta thành toàn người khác đâu. Người biết đến, chính là vì đánh vỡ người khác kỳ vọng. Đương nhiên đến cho các ngươi chảo không ta. Ruột gan cồn cào khó chịu. Thậm chí biết vậy chẳng làm. Ta mới sảng a, yên tâm. Ta chuẩn bị rất nhiều lễ vật chiêu đãi ngươi nam nhân. Bất quá hiện tại ta còn chưa tuyệt đối an toàn. Tự nhiên sẽ không tùy tiện bắt đầu dùng này đó kế hoạch lớn. Hảo cương, đương nhiên đắc dụng ở lưỡi dao thượng. Diệp Bạch Đinh hiểu, đại chiêu, đương nhiên đến đặt ở thế cục có lợi nhất. Đối phương yếu nhất thời điểm, liền hắn tồn tại, đều là tam hoàng tử một đạo bảo mệnh phù. Nguy cơ là lúc có thể dùng tánh mạng của hắn tương hiếp. Cái gì đổi xe dùng người khác lẫn lộn tầm mắt, đều là vì chạy trốn. Chờ xác định rời đi Cửu Nghi Thanh tầm mắt, không có khả năng bị tìm được khi. Tam hoàng tử đại chiêu, liền cũng sẽ đã phát. Tối nay như vậy gióng trống khua chiêng xuất hiện. Kế tiếp định không phải cái gì tiểu đánh tiểu nháo. Là lôi, hỏa, đạn sao, mấy thứ này là ai tạo? Tam hoàng tử từ nơi nào tìm được người? Tạo nhiều ít, hiện tại lại phân biệt chôn giấu ở cái gì điểm đâu? Diệp Bạch Đinh trái tim hơi đổi. Người nam nhân khi nào sẽ đến cứu ngươi? Tam hoàng tử nhìn Diệp Bạch Đinh. Đừng nghĩ nói dối. Các ngươi cái gì quan hệ? Ta sớm xem minh bạch. Ngươi ta đều biết. Hắn nhất định sẽ đến. Ngươi cảm thấy này đệ nhất phân lễ gặp mặt. Ta muốn như thế nào chiêu đãi hắn mới hảo? Diệp Bạch Đinh lại nhắc tới Vưu Thái Quý Phi. Ngươi thật sự một chút đều không khổ sở. Tam hoàng tử mị mắt. Vẫn là sẽ đi. Diệp Bạch Đinh thanh âm hơi hoãn. Người vẫn cứ sẽ so đo được mất. So đo những cái đó bất kham quá vãng. Mặc kệ hiện tại ngươi trong lòng làm gì quyết định. Tương lai đều là sẽ hối hận. Nàng nếu tồn tại, ngươi sẽ không vui vẻ. Cho rằng nàng dựa vào cái gì. Nàng nếu đã chết, ngươi ước chừng cũng sẽ tiếc nuối. Chết quá nhẹ nhàng, là tiện nghi nàng. Muốn hay không chúng ta đem nàng cho ngươi. Về sau dài lâu năm tháng. Ngươi xem chính mình tâm tình tới. Không có gì tra tấn. So thông thường nan kham khó chịu càng đau. Ngươi muốn hay không suy xét một chút. Tam hoàng tử cười lạnh. Khi ta không biết ngươi nam nhân quy củ. Bắc trấn phủ tư làm án tử. Bắt được phạm nhân. Sao có thể tùy tiện cho người khác. Bắc trấn phủ tư cũng có quy củ nói. Sự cấp tòng quyền. Ta hiện tại bị ngươi bắt trụ. Tánh mạng kham yêu không phải sao. Ngươi một hai phải tiến hành con tin trao đổi. Cũng không phải không thể hành. Diệp Bạch Đinh lắc lắc chính mình bị trói thủ đoạn. Ý bảo tình cảnh gian nguy. Vưu Thái Quý Phi chính là ngươi nương. cùng người khác bất đồng. Ngươi thật không nghĩ muốn loạn ta tâm thần. Ân, Tam hoàng tử tới gần, khơi mào Diệp Bạch Đinh cầm. Tuy rằng ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại không phải lúc này. Ngươi một hai phải chọc ta không vui. Ngươi biết đến, ta người này một điên lên, không có biện pháp khống chế. Mệnh đều là có thể không cần. Ngươi đoán ta nếu là ở Cửu Nghi Thanh trước mặt khi dễ ngươi, hắn sẽ như thế nào? Nga đối, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng lên, như thế một cái biện pháp. Ngươi nếu là hắn tiểu tình nhân, hắn tất nhiên đối với ngươi có yêu cầu. Nếu ngươi không sạch sẽ, hắn có thể hay không ghét bỏ ngươi, vứt bỏ ngươi, không cần ngươi. Diệp Bạch Đinh còn chưa nói lời nói, Tam hoàng tử lại như suy tư gì lắc lắc đầu. Đại khái suất sẽ không. Rốt cuộc ngươi cùng người khác không giống nhau. Ngươi như vậy thông minh, như vậy hiểu được lay động người khác tiếng lòng. Cùng ta không thân, đều có thể biết như thế nào nói chuyện làm lòng ta phù khí táo. Đương nhiên càng hiểu đối phó ngươi nam nhân. Nhưng là tiểu A Đinh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xem thường nam nhân thói hư tật xấu. Họ Cừu lại tâm đại, rốt cuộc cũng là cái nam nhân. Hiện tại chiếm hữu dục, áy náy cùng thông cảm, đến tương lai đều sẽ biến thành tra tấn cùng không cam lòng. Các ngươi cả đời đều sẽ nhớ rõ cái này vết nhơ, cả đời đều sẽ không qua được. Càng nghĩ càng là có chuyện như vậy. Tam hoàng tử đột nhiên cười ha ha. Người tới, ta muốn. Đáng tiếc hắn chưa kịp làm bất luận cái gì sự. Nhân nơi xa tiếng vó ngựa vang, lái xe hắc y nhân thanh âm khẽ run. Chấm, tới, tới, chỉ huy sứ tới. Tam hoàng tử giận dữ, kéo ra màn xe ra bên ngoài xem. Sao lại thế này? Hắn rõ ràng làm như vậy nhiều chuẩn bị, phí như vậy đa tâm huyết nhân lực, vì cái gì nhanh như vậy bị đuổi theo? Sao có thể? Uông, ô gâu, gâu gâu uông, cầu tiếng kêu từ nơi xa truyền đến. Chẳng những Tam hoàng tử nghe được, Diệp Bạch Đinh cũng nghe tới rồi. Đây là Huyền Phong, cầu tướng quân tới. Đê tiện, thế nhưng dùng cầu nghe vị. Tam hoàng tử ánh mắt âm lệ nhìn về phía Diệp Bạch Đinh. Người nam nhân thực thông minh a. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Đa tạ, ngươi có xấu hổ hay không? Ta đang mắng ngươi a, nghe không hiểu sao? Không quan hệ, cho rằng phóng điều cẩu là có thể đối phó ta. Tam hoàng tử tươi cười càng âm. Ngươi nhìn xem bên ngoài, có phải hay không thực kinh hỉ? Diệp Bạch Đinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phía trước là một cái nhìn không thấy đầu thâm hẻm, lộ không khoan, hai bên đầu tường lại rất cao. Ban đêm xem qua đi, giống cự thú miệng, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy. Loại địa phương này nhất dễ thiết trí binh lực mai phục. Một khi có cung tiễn thủ, hoặc có đại lượng người phát ra tới, trong nháy mắt lực công kích cơ hồ vô pháp ngăn cản. Phi thường nguy hiểm, Diệp Bạch Đinh nhấp chặt môi, thầm nghĩ Cửu Nghi Thanh ngươi nhưng ngàn vạn muốn vững vàng. Không cần một người tới, không cần một người. Xe ngựa nhanh chóng tiến vào hẻm nội, ám ảnh chung, đầu hẻm sáng ngời ánh trăng ngược lại xem đến càng rõ ràng. Nơi xa có mã bay nhanh đuổi theo, lập tức ngồi một người, eo lưng thẳng, tay phải trường đao hoành nắm, phía sau trị một con chó. Càng rơi càng xa, Tam hoàng tử sung sướng thổi tiếng huýt sáo. Thật không sai, người nam nhân thực nhớ ngươi đâu. Một người tới, tác giả có lời muốn nói. Các bảo bảo Giáng sinh vui sướng. Du ba, du tương đương, quảng cáo, cách chương.